mười mấy năm của làm vợ, ở đó là hết 7 năm. Chồng cổ có một cái gia đình khác và một đứa con riêng, nhỏ hơn con cổ chỉ có 2 tuổi mà thôi. Nếu em ly hôn, thì người thiệt thòi sẽ là em. Em sẽ mang tiếng, em sẽ xấu hổ với những người mà em đang khoe là em hạnh phúc. Những người đang ngưỡng mộ em là em bị chồng phản bội. Giống như là xem thường cổ, giống như người ở đợ thôi. Hàng tháng đó, tiền gia đình chi phí trong nhà là 30 triệu. Tiền của cổ đó là cho riêng 20 triệu, là 50 triệu. Lúc này người chồng của cổ đó hãnh diện với bạn bè của mình rằng là tao có 2 vợ. Và 2 người đều không dám làm vì nhau hết. Bởi vì sao? Bởi vì tao lo đầy đủ. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. À, thưa quý vị, hôm nay em muốn nói về cái sự chịu đựng của phụ nữ là đúng hay sai. Ngọc Nhi gặp được một người bạn thì lâu năm rồi, đúng là 8 năm em có về Việt Nam. Thì đợt này Ngọc Nhi về đó, Ngọc Nhi gặp được những người bạn cũ. Thì trong đó đó có một người bạn tâm sự với Ngọc Nhi cả một đêm về câu chuyện của mình. Thì làm cho Ngọc Nhi suy nghĩ rằng đó là, ủa, vậy thì cái sự chịu đựng của phụ nữ mình á, nó đúng hay là sai? Ngọc Nhi lớp Nhi nói rằng là chịu đựng là sai. Thì Nhi gặp rất là nhiều phản ứng. Nói là Ngọc Nhi là mạnh mẽ quá. Chia tay chồng là phải rồi, tại Ngọc Nhi mạnh mẽ quá. Rồi cũng có những người nói rằng đó là chịu đựng như vậy đó là cái truyền thống người phụ nữ. Rồi cũng có người nói rằng đó là Ngọc Nhi xúa người phụ nữ không chịu đựng là Ngọc Nhi như là đi ngược lại với truyền thống. Thật sự thưa quý vị, có những việc phụ nữ chúng ta chịu đựng được, nhưng có những việc mà mình chịu đựng đó biến mình thành một cái người là vừa nhu nhược mà vừa là hoàn toàn không có giá trị luôn. Đó là cái vấn đề mà hầu như tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta không phân biệt được lúc nào nên chịu đựng và lúc nào nên mạnh mẽ. Thì bạn Ngọc Nhi đó là lấy chồng là được 15 năm rồi, nhưng mà trong đó đó là 9 năm rồi anh ấy ngoại tình. Đã ngoại tình 9 năm rồi. Chồng của cổ đó lớn hơn cổ là 6 tuổi, điềm đạm, ổn định, hiền lành. Đó. Thì trong mười mấy năm hôn nhân đó thì bạn Ngọc Nhi đó là quen với việc là ở nhà cơm nước đưa đón con đi học, và lương chồng làm gửi về thì mỗi tháng là ảnh cho mấy chục triệu. Đây là cuộc sống ở Việt Nam nha quý vị nha. Dạy dỗ con cái, chăm sóc cha mẹ chồng thì cổ làm hết, luôn cả những cái tiệc, những cái việc của bên gia đình chồng, tan chế dỗ chạp, từ cơm nước, dạy dỗ con cái, chăm sóc cha mẹ chồng, dỗ chạp thì cổ lo hết. Chồng cổ chỉ biết là hàng tháng anh phát cho mấy chục triệu, kinh tế lên thì phát 30 triệu, ít thì phát 20 triệu, ngon lành nữa thì phát 70-80 triệu. Thì trong đó chồng cổ chỉ bận đi kiếm tiền và giao thiệp thôi. Thì suốt hơn 10 năm làm vợ đó, cổ hạnh phúc và hài lòng với những gì cổ đang có. Cổ nói với Ngọc Nhi như vậy nè, là nhìn xung quanh bạn bè đó, có đôi khi cổ nghĩ rằng là cổ thật là sự là có phước. Được ở nhà ở không, nhàn hạ, chồng lo. Có 2 đứa con. Chồng cổ đó là một cái người mà rất là rộng rãi. Nhưng mà tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo thì cổ nói rằng là chồng cổ dường như là đi làm ăn giao thiệp nhiều quá rồi, cổ không có muốn là đòi chồng nũng nịu đưa đi chơi hay là âu yếm với vợ, hay toàn mỗi đêm tâm sự với vợ. Thì ảnh nói rằng là giữa hai người đó, cổ chỉ biết tới là ở bên đây cá nhiêu ký, thịt nhiêu ký, tiền học con làm sao, tiền quần áo làm sao, rồi năm nay đó làm đám dỗ cũng cái gì, không có hợp với ảnh. Ảnh là cái người mà chỉ biết là xã hội hiện nay là stock lên hay xuống, rồi kinh tế lên hay xuống, hàng hóa thị trường là thế nào. Hai người không có hợp cho nên không có nói chuyện nhiều. Thì đó là cái điều mà làm cho ít nói chuyện. Có nhiều đêm ảnh về tới nhà đó là 11, 12 giờ đêm. Thì lúc này cũng phải dỗ con ngủ để sáng dậy sớm đi chợ lo cho con. Thì trong thời gian chung sống đó, là có đôi khi đó là cổ ngồi, cổ nhìn lại bản thân, cổ nằm, cổ suy nghĩ lại, và cổ thấy rằng cổ thật sự là có phước, là tiền bạc xài thoải mái, không có lo tiền bạc. Gia đình chồng thì thương, bạn bè xung quanh thì ngưỡng mộ. Anh chị em gia đình của cổ thì nói rằng là trong gia đình cổ có phước nhất. Nhưng đùng một cái, cổ phát hiện ra là tình cờ trong một lần mà cổ chồng cổ đi làm về xỉn, đi nhậu về khuya, thì cổ ra cổ dọn chiếc xe, lấy bóp của chồng vào. thì cô phát hiện ở trên xe sau đó có những cái bịch bánh, bánh kẹo mà con nít nó ăn đó. Thì cô ngồi, ủa sao lại chồng mình lại có cái này mà con cổ thì đã 9 tuổi rồi. Thì cô nghĩ rằng, hay là rồi cô nghĩ bắt đầu phụ nữ nhạy cảm rồi cô thoáng qua nó chắc là chở đối tác, cô không có nói. Rồi có những lần cô phát hiện được là có những cái đồ chơi trẻ em nằm ở trong cái cốp sau của chồng cổ. Thì cô cũng nghĩ rằng, ủa sao, sao mà một hai lần rồi mình phát hiện ra những cái đồ trẻ em trên xe chồng mình. Thì chuyện nó trôi qua nhiều năm, thì cổ cũng thấy thỉnh thoảng nó có, cổ hỏi ảnh thì ảnh nói rằng là ô, chở mấy người bạn đi làm ăn, đi công việc, rồi họ chở vợ con họ theo mình đâu có cấm được. Cho đến một ngày, một người bạn thân của cổ gửi tấm hình cho cổ là chồng cổ chụp hình với một người phụ nữ và một đứa con, nói rằng là tình cờ tao đi làm ăn với một cái đối tác ở trong cái chung cư cao cấp, và tao phát hiện ra đó là chồng của mày đã có quan hệ với cô này và đây là gia đình của họ. Thì thưa quý vị, cổ chới với hết, cổ không tin là sự thật. Và sau cái thời gian tìm hiểu và theo dõi thì cổ phát hiện ra là trong mười mấy năm cổ làm vợ ở đó là hết 7 năm, chồng cổ có một cái gia đình khác và một đứa con riêng là nhỏ hơn con cổ chỉ có 2 tuổi mà thôi. 2-3 tuổi mà thôi, gần 3 tuổi mà thôi. Thì ngày mà cổ phát hiện ra có cái chuyện đó đó, cổ sau khi điều tra kỹ, cổ không khóc, không đến ghen, không làm gì hết. Cổ nói gục như rằng đó là tao ngồi, tao nhìn cái tấm hình đó và tao cực kỳ đau đớn và tao nhớ lại cái khoảng thời gian mà những lần vắng nhà, những lần đi công tác 3-4 ngày, một tuần lễ, rồi những lần mà vợ chồng nhợt nhạt, rồi những lần mà ảnh phát tiền giống như là cho một người, đúng là một người nội trợ, một người công việc nhà. Có nhiều việc mà cổ nhìn lại đó thì cổ thấy rằng là cổ đã bị lừa dối một cách khéo léo và quá lâu. Và đặc biệt đứa con trong hình đó là đứa con gái luôn, mà nó giống chồng cổ hơn cả con cổ giống nữa. Thưa quý vị thấy là ông bà mình nói một câu là ăn dụng thì nó giống dữ lắm, đúng không quý vị? Đó, thì có những tấm hình đó là cổ nhờ một người bạn thì kết bạn Facebook người phụ nữ đó. Và quý vị biết một cái điều đó là người phụ nữ đó một cái Facebook khác và công khai đăng hình gia đình chồng mình, con mình đi chơi với nhau, rồi cười rạng rỡ, hạnh phúc với nhau. Lúc này Bạc Nhi nói rằng là cổ tưởng tượng như là trái tim của cổ đó bị ai bóp nát. Hơn 10 năm qua đó là 12 năm qua, cổ nói là cổ giống như là một cái người ở đợ không hơn không kém, một người ở đợ cao cấp. Lo luôn cả bên chồng, gia đình chồng, anh chị em chồng, tất cả mọi thứ hết. Thì cổ đau đớn, thì cổ không có nói gì hết. Và sau thời gian theo dõi một thời gian, có đầy đủ bằng chứng hết rồi, thì một hôm đó đó, cái bữa cơm tối đó đó, thì cổ hẹn chồng cổ về nhà ăn cơm và cho con đi chơi, về bên bà ngoại chơi. Thì cổ mới ngồi, cổ đưa một sắp hình lên bàn và cổ nói chuyện. Thưa quý vị, cái lúc mà chồng cổ nhận được cái sắp hình đó, quý vị, ảnh tỉnh táo tới mức mà Bạc Nhi nói nguyên văn như vậy nè. Bạc Nhi hỏi nè, bao nhiêu năm qua anh phản bội em, anh trả lời cho em biết tại sao anh làm như vậy. Thì người chồng cổ nói nguyên văn như vậy nè, em muốn ly hôn hả? Tại cổ nói rằng nếu anh không chấm dứt thì em sẽ nói chuyện với ba mẹ và em sẽ ly hôn. Nguyên văn chồng cổ nói như vậy nè, nếu em ly hôn thì người thiệt thòi sẽ là em. Em sẽ mang tiếng, em sẽ xấu hổ với những người mà em đang khoe là em hạnh phúc, những người đang ngưỡng mộ em, là em bị chồng phản bội. Em bị chồng phản bội. Và con em á, nó sẽ thiếu thốn và nó sẽ chịu thế nào khi nó biết cha nó phản bội. Ảnh hỏi lại vợ ảnh như vậy. Nguyên văn là bạn Ngọc Nhi nói như vậy. Thì thưa quý vị, lúc này Bạc Nhi một cái cảm giác là đau đớn, sững sờ, sốc và không biết mình phải làm sao. Tại vì ngay trong lúc đó trong đầu Bạc Nhi hiện lên là danh dự của mình, danh dự con mình, danh dự bố mẹ mình, và những cái gì mình đang có sẽ mất. Nguyên văn cổ nói như vậy. Cái người chồng của cổ tự tin đến mức rằng là em đưa những hình ảnh này ra là em muốn ly dị phải không? Tùy em thôi, em muốn ly dị thì em ly dị đi, nhưng mà em mất nhiều hơn anh. Thay vì em chịu như vậy, em cứ mắt nhắm mắt mở đi. Đàn ông mà, anh không có cô này, anh có cô khác. Nhưng cái gia đình của anh, anh không bao giờ bỏ. em vẫn là người phụ nữ hợp lệ với anh. Tài sản chung với nhau, con cái đầm ấm, em muốn cái gì cái nấy. Em cứ coi giống như là em đi shopping, em đi mua sắm, còn anh là vui vẻ bên ngoài. Thưa quý vị, một cái cảm giác mà cổ cảm thấy cổ giống như một cái người hoàn toàn là vô giá trị. Thì ảnh nói xong như vậy, đây là nguyên văn cái người cổ kể là, chị biết không, ảnh nói với Ngọc Nhi biết không, ảnh nói với mình như vậy xong đó, là ảnh đứng dậy và ảnh không thèm gom cái sắp hình đó lại nữa. Và nói là em muốn xé, xé, muốn cất, cất, muốn để dành. Muốn tung lên mạng thì cứ tung. Bởi vì em càng tung, em càng làm rối việc lên, em là người mất nhiều hơn. Còn anh, ly hôn xong, rồi một thời gian sẽ có cô này cô khác. Em là người mất nhiều hơn. Em có chấp nhận ly hôn xong vài năm, em lấy một người đàn ông khác, người đó có chu cấp cho em được như anh hay không? Người đó có mang đến cho em danh dự được như vậy không? Cho con em được cái sự đầy đủ hay không? Em có nở mặt nở mày được như không? Nếu em chắc chắn được em lấy cái thằng sau này mà nó hơn anh, thì em cứ làm gì em làm. Còn em không chắc chắn thì em cứ bình tĩnh mà sống. Và cứ chấp nhận như vậy. Em vẫn là số một. Em vẫn là số một. Gia đình vẫn là cái nơi mà anh quay về. Thì thưa quý vị, bạn Ngọc Nhi mới nói rằng là thật sự là bạn Ngọc Nhi suy nghĩ nhiều và đau đớn và không biết phải làm sao. Không dám nói với mẹ. Nói với ba má chồng thì ba má chồng chỉ dám nói ba má chồng thôi. Thì ba má chồng cũng khuyên y như người chồng nói như vậy. Và nhìn con mình tung tăng hạnh phúc, học trường quốc tế, đi học có xe hơi đưa đón, sang trọng hơn bạn bè. Rồi nhìn cái xóm mình ở là cái nhà mình đẹp nhất. Cổ là người sáng đi chợ có tài xế chở đi, rồi đi đâu có tài xế chở đi, muốn mua sắm thì mua sắm. Thì cổ đâm ra cổ hoang mang, cổ hoảng sợ. Và phải chấp nhận như vậy. Và sau khi người đàn ông chồng của cổ nói như vậy xong rồi, thì vẫn đi về bình thường. Thậm chí đó là không còn giấu giếm nữa. Bởi vì lúc này người chồng của cổ đó hãnh diện với bạn bè của mình rằng là tao có hai vợ và hai người đều không dám làm vì nhau hết. Bởi vì sao? Bởi vì ta lo đầy đủ. Thật sự thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy rất là nhiều cái mà người đàn ông á, khi mà người ta có tiền đó, người ta một phần thôi chứ không phải ai cũng vậy nha, đa số, xin nhắc lại đa số nha, là các anh hãnh diện vì sao? Là mình có nhiều người đàn bà mà vợ mình không làm gì hết, hay là mình giấu giỏi, hay là tao có vợ bé nhưng mà vợ tao nó không biết. Họ hãnh diện vì họ có nhiều người đàn bà, và họ hãnh diện vì họ giấu giỏi. Đó là một cái sai lầm. Họ quên rằng nếu những người đứng đắn, họ sẽ nhìn vào cái nhân cách đó và họ đánh là cái thằng tồi. Thưa quý vị, có một câu chuyện đó cũng như đọc ở nước ngoài, là những người mà trong những cái băng đảng mafia đó, họ sẽ không bao giờ làm ăn hay là cất nhắc lên, như là lên những cái trưởng nhóm hay gì đó, nếu cái người đàn ông đó lăng nhăng bỏ vợ. Tại vì họ nghĩ như vậy nè, cái người đàn bà chăm sóc cho họ, đẻ con cho họ, hy sinh cho họ, ngủ hàng đêm với họ, mà họ không có chung thủy được thì làm sao họ chung thủy với bạn bè, với băng đảng được. Cho nên cái đó là cái điều tối kỵ của những băng đảng mafia, mà đúng nghĩa nha, đúng nghĩa mafia của nước ngoài đó quý vị. Họ sống rất là gương mẫu, không ai ngờ đâu. Thực sự ra đó, quý vị thấy những cái scandal nước ngoài, tổng thống, thống đốc, thị trưởng, những người mà càng nổi tiếng nước ngoài mà khi bể ra, hay là những cái CEO mà bể ra vấn đề lăng nhăng thì luôn luôn là bị buộc thôi chức, bị những scandal rất là lớn và bị mất việc làm, mất sự nghiệp, bởi vì họ nghĩ rằng cái người đàn bà mà đầu ấp tay gối với nó mà nó không chung thủy được, nó còn lừa dối được thì nó làm sao nó không lừa mình? Nó làm sao nó đủ khả năng danh dự để điều khiển một cái thành phố, hay là một cái đất nước, hay là một cái công ty? Nhưng mà người đàn ông, đa số, một số đàn ông, Việt Nam là nhiều nhất, và nước ngoài cũng có, họ nghĩ rằng là danh dự ngẩng mặt với bạn bè của họ, là họ có bao nhiêu người đàn bà, và những người đàn bà đó là chấp nhận hay là chịu đựng với nhau, là họ giấu giỏi. Đó là một cái vấn đề rất là sai lầm. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề bạn Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi nói rằng bây giờ là thật sự là cô ấy rất là đau đớn. Và bên chồng cũng khuyên như vậy. Bây giờ cũng nghĩ lại đúng. Thì hiện tại đó quý vị, hiện tại là bạn Ngọc Nhi đã là như là chấp nhận sống im lặng, và cổ nói với Ngọc Nhi là khoảng một năm hơn rồi, cổ không còn quan hệ với chồng cổ nữa. Vợ chồng ở chung một nhà. Trong cái phòng của cổ đó là rất là lớn, rất là lộng lẫy. Nhưng mà có hai cái giường. Một cái giường lớn của vợ chồng, và khi con cổ ngủ rồi ban đêm thì cổ không nằm ở cái giường đó, mà cổ có một cái giường xếp nhỏ. Cổ để cổ ngủ riêng và cổ qua cái phòng khác cổ ngủ riêng. Những ngày có khách mà tới nhà chơi đông thì bà con tụ tập về thì cổ ngủ chung phòng với giường cổ, với chồng cổ, nhưng mà ngủ khác cái giường. Những ngày không có khách thì phòng ai nấy ngủ sau khi con ngủ xong. Cổ cảm thấy rằng cổ tổn đến mức mà cái người đàn ông này không còn là của cổ nữa, không có thương cổ mà còn lại còn là giống như là xem thường cổ, giống như một người ở đợ thôi. Cổ tự ngăn cách mình và chồng cổ cũng không thèm đòi hỏi luôn. Chỉ là đối xử rất là tốt, hàng tháng đó là tiền cung cấp là cho thêm. Và nói như thế này, tiền gia đình chi phí trong nhà là 30 triệu. Tiền của cổ đó là cho riêng 20 triệu, là 50 triệu. Là em để dành, em mua sắm. Thì cổ mới nói Ngọc Nhi rằng là thật sự ra là tao không biết là thế nào hết. Bây giờ đó mà buông ra đó thì tao cũng là một cái dạng người mà bị chồng phản bội. Xấu hổ với gia đình mình, xấu hổ với bạn bè, những người mà bạn bè giàu có mà hạnh phúc mà cổ từng khoe. Thì Ngọc Nhi mới hỏi rằng là mày chấp nhận gì được bao lâu? Cuộc đời của mày giống như là mình nuôi con chim trong lòng, một con chim mắc tiền vậy đó, cho nó ăn ngon, ở trong cái lòng đẹp, nhưng mà mất tự do hoàn toàn và cất tiếng hót theo cái yêu cầu của người chủ. Mày có thấy rằng mày đang biến mày thành một cái đồ chơi của người khác không? Mà thậm chí họ không có thèm quan hệ nữa, là một cái dụng cụ để chăm sóc gia đình cho họ không? Thì cô nói rằng cô đã để dành tiền. Hiện giờ thì cô bắt đầu tiện tặng lại trong nhà. Một tháng 50 triệu, có khi 70 triệu. Thì cổ chi phí rất là dè sẻn, không như ngày xưa mình chi phí vô tư nữa. Để dành. Thưa quý vị, được gần 2 năm rồi. Và cổ chờ con cổ lớn thì cổ sẽ ra đi. Với số tiền đó thì cổ sẽ làm vốn mà ra đi. Thì khi nói đó là nếu mày cảm thấy thật sự đau đớn như vậy thì bây giờ tại sao phải chờ? Mày ly dị ngay bây giờ thì những tài sản có sau hôn nhân sẽ chia đôi. Nó như vậy nè quý vị. Đồng thời nhắc lại là người chồng cũng có nói như vậy là nếu mà em ly dị, em đừng có hòng em được chia. Nổi cái tiền mà chạy luật sư kéo dài đó, và anh là người làm ăn, thì anh không có dễ dàng để mồ hôi nước mắt và công sức của anh cho người khác lấy đâu. Em đừng có nghĩ tới vấn đề tài sản. Ngoan ngoãn sống như vậy, có gia đình, có danh dự, có tất cả mọi thứ. Đàn ông á, một thời gian sau chán cũng về và nói với cổ rằng cái đứa con rơi mà ông có là nó ngoài ý muốn thôi, thì ông phải có trách nhiệm thôi. Cái người bạn Ngọc Nhi bây giờ đó là cái dạng như là cái tâm lý bị hoang mang, không biết rằng là mình tiếp tục như vậy rồi một ngày nào đó chồng mình sẽ quay trở lại, chán rồi quay về, hay là mình bỏ mà ly dị mình làm lại cuộc đời. Cổ bị một cái tâm trạng là hoang mang. Thưa quý vị, Ngọc Nhi khuyên như vậy nè. Một khi đàn ông mà đã xem thường mình rồi thì họ sẽ không bao giờ có được cái sự tôn trọng trở lại. Là bởi vì nếu họ tôn trọng ngay từ đầu thì họ đã không làm cái điều đó. Họ đã không có tôn trọng, không quan tâm tới cảm xúc của mình, không khe tới cái sự đau đớn, tổn thương của mình, không khe đến gia đình, họ đã làm như vậy rồi. Thì bây giờ ngồi đó chờ thì không, ổng sẽ bỏ cô gái kia. Và sẽ có cô thứ hai, cô thứ ba, cô thứ tư. Nếu mày chấp nhận sống như một người mà gọi là một người ô xin đúng nghĩa, một người ô xin cao cấp và không mang tiếng ô xin, mang tiếng là bà chủ. Một người ô xin với danh nghĩa bà chủ, với danh nghĩa là vợ đại gia, sẽ mãi mãi đừng hy vọng. Đó, thì đó là cuộc đời mày chấp nhận rồi. Thì người đàn ông này sẽ nghĩ rằng là ồ, nó không dám, hiện giờ họ đang nghĩ là nó không dám bỏ đâu. Nó vì những cái danh dự này, nó không dám bỏ đâu. Còn nếu mày tung hê lên thì mày sẽ xấu hổ. Thì Nhi khuyên cổ là nên ly dị. Nếu cảm thấy không còn yêu chồng và mình không còn giá trị với chồng và chồng không còn tôn trọng mình và cuộc hôn nhân này là một cái phong bạc thôi, đã hết cái thời kỳ yêu đương rồi, thì hãy ra đi. Đó, có thể là tự mình để mà tránh vấn đề tòa án lung tung. Mày không muốn tranh cãi, không muốn là làm những cái việc không hay, thì âm thầm deal với chồng là bây giờ anh cho em 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ gì đó. Đó là một phần nhỏ của tài sản thôi. Mà dùng cái đó mà ra mày nuôi con. Còn cái chuyện mà khi mà có tiền, mày cũng phải đi làm cái gì để mà con mày mày ổn định, mày nuôi được. Và con, và nếu mà ổng thương con thì ổng sẽ bắt buộc phải support cho con mày thôi. Và lúc đầu mình có thể gia đình mình xấu hổ với bạn bè người thân, nhưng mà tại sao phải xấu hổ? Bởi vì mình là người bị lừa dối mà, mình là nạn nhân mà. Mày sợ bạn bè mày sĩ diện là bạn bè mày cười là ôi bị chồng bỏ, bị chồng bỏ không có gì xấu hổ hết, tình cảm rồi hết. Cái người mà lừa dối họ mới xấu hổ, chứ mày có gì đâu mày xấu hổ, đúng không? Mình không có gì phải xấu hổ, không có gì phải sĩ diện hết. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nếu tự trọng như mày nghĩ không cần thì mày điêu một cái số tiền bao nhiêu đó và mày bước ra. Còn nếu mà mày cảm thấy rằng mày xứng đáng được hưởng nhiều hơn nữa, bởi vì hồi xưa hai người về lấy nhau đó, thì thưa quý vị, cổ kể là cái thời điểm đó hai người về lấy nhau không có tài sản. Cha mẹ của cổ và cha mẹ của chồng cổ, bạn Ngọc Nhi đó, là hai bên hùng tiền lại để cho hai người sang một cái sạp bán ngoài chợ. Và từ cái sạp nhỏ đó rồi có mối lớn thành những cái tổng đại lý cho tới ngày hôm nay là một nhà phân phối lớn. Thì đó là tiền đầu tiên là của hai bên cho. Đến với nhau từ cái sự nghèo khổ, nghèo khó thì cổ xứng đáng được chia. Thời gian có thể kéo dài nhưng mà rồi luật pháp công bằng. Mà nếu mày thưa ra, mày làm lớn chuyện ra, chưa chắc gì ổng không xấu hổ. Ổng sẽ sợ bạn bè, đối tác, gia đình biết. Anh ra không có phải, không đừng có nghĩ sai lầm là sĩ diện. Có nhiều người phụ nữ, như Vy có nói qua đó, là sợ người ta cười mình bị chồng bỏ, sợ con mình với mình không có sống sung sướng như bây giờ. Những cái sợ đó, những cái rất là dại dột. Người ta cười mình hay người ta khen mình rồi, nhưng hạnh phúc là của mình. Người ta khen mình hạnh phúc, ban đêm mình khóc đâu có ai biết. Người ta cười mình có bị chồng bỏ, nhưng mình đau đớn, mình chịu đựng đâu có ai biết. Thành ra hãy sống vì cảm xúc của mình. Hãy sống mà hãy thẳng thắn đối diện với những người không có xứng đáng. Hãy tôn trọng bản thân mình. Bởi vì một khi chấp nhận những cái sai trái người khác và im lặng cúi đầu chấp nhận đó, là cũng đồng thời lúc đó mình cũng đã chứng minh được là mình là cái người gì. Một cái người mà yếu đuối, lệ thuộc, sống lệ thuộc. Và cái tình hình nó sẽ tồi tệ hơn nữa. Và thưa quý vị, đến bây giờ thì bạn Ngọc Nhi đã chấp nhận chịu đựng cái người chồng sống với hai người vợ này là gần 2 năm nay. Thì Ngọc Nhi có nói là câu chuyện của mày đó, tao sẽ đưa lên mạng, tại vì bản thân kêu mày tao. Thì bây giờ tùy theo cách trả lời của khán thính giả số đông, có rất là nhiều câu chuyện mà khi Nhi đưa lên đó, thì cái người trong cuộc lại giật mình nghĩ rằng mình đã sai rồi, mình phải quay đầu, mình phải làm lại đi, hay là mình phải sửa đổi tánh tình của mình sai rồi, hay là mình phải bước bước tới, mình đã bước ra gia đình này. Thì hy vọng rằng quý vị cho cũng cái lời khuyên, bởi vì hiện giờ cổ không biết rằng mình nên ly dị để đòi chia đôi tài sản, hay là xin một số tiền của chồng, hay là im lặng để dành tiền một tháng giấu mấy chục triệu đó, giấu một năm được mấy trăm triệu, rồi đến khi con cổ lớn đó, 9-10 năm sau thì được mấy tỷ bạc bước ra. Cô không biết ba đó chọn cái nào. Ngọc Nhi đó thì nói rằng là nếu cảm thấy hôn nhân mà không còn tình yêu, mình không còn giá trị, chồng mình xem thường gia đình mình là một người ô xin dưới danh nghĩa là bà chủ, thì hãy mạnh dạn bước ra. Bước ra để sống thảnh thơi, sống nhẹ nhàng, không cần phải có người mới. Tại vì có đôi khi mình tránh với một cuộc tình, mình gặp một cuộc tình khác vội vã, mình lại lúng cái bẫy khác tệ hại hơn, đúng không? Bước ra để sống cho mình, để tập yêu thương mình, để giữ giá trị cho mình, và hãy tập trung tinh thần nuôi dạy con. Mình không có lỗi thì mình không có gì phải xấu hổ hết. Còn sống mà chấp nhận chịu đựng để gom tiền từ từ, còn như thế nó không có đáng làm cái điều đó. Thật sự là thưa quý vị, có rất nhiều người phụ nữ lệ thuộc kinh tế thì ít, nhưng mà vì sĩ diện thì nhiều, vì sợ bạn bè cười thì nhiều, vì sợ cha mẹ, anh chị em mình thất vọng về mình thì nhiều. Vô tình mình trói buộc cuộc đời mình một cách đau đớn, một cách dường như là sống tổn thương cả đời, nó không có đáng. Phụ nữ đó, có chồng nghèo hay là có chồng giàu không quan trọng. Quan trọng là được cái người đàn ông mà mình đã chọn đó yêu thương mình, tôn trọng mình. Một khi mà họ không còn yêu thương, tôn trọng thì mình có cố gắng chờ đợi tới đâu cũng vô ích. Không có cô này thì sẽ có cô khác. Chịu đựng là tốt, nhưng mà chịu đựng với một người là mình hoàn toàn có giá trị với họ. Chịu đựng với một người mà họ xem thường mình, họ không còn yêu thương mình, họ có mình như một cái tấm bình phong để là phong bạc, để che giấu những cái xấu xa của họ, để họ ta nhìn là ông này thành công. Đối với những người mà làm ăn đàng hoàng thì họ khen thằng này thành công, gia đình đầm ấm. Đối với người bạn bè rượu chè thì nói là thằng này là giỏi quá, hai ba vợ mà không con nào dám nói gì hết, hay là nó giấu giỏi. Thì hãy mạnh mẽ lên. Ngọc Nhi biết ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ vì hai chữ sĩ diện, cũng có đôi khi vì mà họ thế bằng cái chữ là tội nghiệp cho con cái. Thật sự con nó lớn lên, nó sẽ thấy rằng nó có những đứa anh chị em một cha khác mẹ ngoài kia. Nó thấy rằng cha mẹ nó lừa dối nó sống như vậy, nó còn tổn thương hơn nữa. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Hãy để con trẻ nó sống lành mạnh. Chia tay nhau không phải là tồi tệ, sống mà lừa dối nhau, che giấu con trẻ, điều đó mới là tồi tệ. Thì Ngọc Nhi mong rằng là quý vị là phụ nữ thì hãy yêu thương bản thân mình và hãy giữ cái giá trị của mình. Đừng bao giờ chấp nhận vì tiền hay là vì sĩ diện mà sống với một người mà mình không có giá trị, bởi vì mình xứng đáng được yêu thương. Còn các anh, nếu các anh là một cái người mà mình cảm thấy không yêu người đàn bà này nữa, người đàn bà này không thích hợp với mình nữa, thì các anh hãy mạnh dạn bước ra hoặc ngồi xuống để chừa cái chỗ trống đó cho người khác xứng đáng hơn bước tới để yêu thương cổ. Chứ không yêu thương người ta mà để người ta giữ, để cho người giữ người ta lại, để như là làm ô sin cho mình, để nuôi con mình, để làm một cái tấm bình phong cho mình, thì các anh rất là ác. Có tiền không quan trọng. Quan trọng là hãy tôn trọng bản thân và tôn trọng người phụ nữ của mình. À, quý biết không, có nhiều câu ta nói đó là người phụ nữ đó là cái phong thủy của đàn ông. Một người đàn ông mà trăng hoa, thưa quý vị, trong thương trường chỉ là bình thường thôi, không bao giờ là những người đàn ông mà được người ta tôn trọng. Quý vị nhìn những người đàn ông thật sự giàu, thật sự thành đạt đi, họ sống rất là nguyên tắc, họ sống rất là cẩn thận. Còn những người đàn ông mà có chút xíu tiền mà khoe khoang là cô này cô kia hai ba vợ, quý vị nhìn thấy ở xã hội Việt Nam vậy, nước ngoài cũng vậy, báo chí họ đăng 1000 cái bình luận là hết 999 cái bình luận là nói thằng đàn ông này không có ra gì rồi. Thì danh dự của một người đàn ông không đặt vào họ có bao nhiêu người đàn bà, mà danh dự một người đàn ông đặt vào cái giá trị là gì, người phụ nữ sau lưng họ là ai. Một câu ta nói vậy nè, phía sau lưng một người đàn ông thành công thì phải là một cái gia đình đầm ấm. Thường thường phía sau lưng một người đàn ông giàu có mà một đám vợ con bầu bịch, thưa quý vị, cái sự giàu có đó không bao giờ giữ được lâu hết, và họ không có giá trị, họ không biết. Ngọc Nhi rất là mong rằng quý vị cho cô bạn Ngọc Nhi một câu trả lời, bởi vì cô đã chờ 2 năm nay. 2 năm nay sống trong im lặng, cúi đầu đau đớn mà không dám nói. Thì xin nhắc lại câu hỏi của cổ rằng là bây giờ ly dị, làm thẳng tay ra để chia tài sản, dắt con bước ra, hay là âm thầm ki cóp từ mấy chục triệu tiền chợ một tháng để dành vài năm nữa con nó lớn rồi gom số tiền đó được bao nhiêu rồi mình bước ra, hoặc là tiếp tục sống như vậy đến hết cuộc đời, miễn là được làm bà chủ trong cái gia đình giàu có sang trọng là được, nói đâu đi làm gì làm. Quý vị cho cổ cái lời khuyên trong 3 câu trả lời đó như quý vị nha. Và Ngọc Nhi có những cái quyết định cũng rất là sai, tại vì Ngọc Nhi là một cái người phụ nữ mạnh mẽ. Mỗi một con người chúng ta một cái suy nghĩ riêng, thì mong rằng những cái mà Ngọc Nhi, ý kiến Ngọc Nhi có thể đúng với bản thân mình nhưng mà sai với quý vị, thì quý vị cứ nói là Ngọc Nhi quyết định sai, không sao hết, Ngọc Nhi cũng hiểu. Và mỗi chúng ta đều có một cái suy nghĩ và cách sống khác nhau. Mong rằng nếu quý vị là những người mà có những ý kiến khác với Ngọc Nhi thì cũng đừng có chửi. Có nhiều người hỏi lời, họ nói là chị quyết định ngu quá hay chị xúi dại quá, em tôn trọng chị mà giờ chị quyết định như vậy em thấy chị ngu quá. Ngọc Nhi rất là tổn thương, như phải xóa liền những cái tin nhắn đó luôn á. Thật sự ra trên đời không có ai ngu hết á, không có ai ngu trên đời này hết, bởi vì chúng ta mỗi người có một cái bộ óc, một cái suy nghĩ, một cái hoàn cảnh khác nhau, thì khi nhận định một cái sự việc nó sẽ khác nhau, đúng không? Và tóm lại, Ngọc Nhi vẫn yêu thương quý vị, Cảm ơn quý vị đã ủng hộ support Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi rất là mong những cái ý kiến quý vị giúp được những người bạn, những người xung quanh chúng ta có được một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.